ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 28, không cần nói nhiều. Canh thứ 6, 3 ngày sau đó, Trần Khuynh Địch xuất quan. Hô, cuối cùng Dung Hội quán thông. Bế quan 3 ngày, Trần Khuynh Địch lại khôi phục phía trước tu tiên hình thức. Cơ hồ không ngủ không nghỉ đắm chìm trong đầu. Xem Bát Cực Quyền đủ loại chiêu thức áo nghĩa. Không thể không thừa nhận chính là môn võ công này ở cao võ thế giới. Chân chính có phát huy hắn lực lượng chân chính không gian. Ở kiếp trước, Bát Cực Quyền dĩ nhiên cường đại. Nhưng chung quy chỉ là yếu đuối nhân loại đến thi triển. Mạnh nhất cũng bất quá khai bia toái thạch. Nhưng là ở trung thổ đại thế giới, có viễn siêu kiếp trước thân thể của nhân loại điều kiện về sau. Bát Cực Quyền có khả năng phát ra lực lượng cũng phải viễn siêu kiếp trước cực hạn. Cũng tỉ như Trần Khuynh Địch, lúc này hắn muốn đem Bát Cực Quyền 8 đại chiêu toàn bộ thi triển đi ra. Bộc phát ra lực phá hoại tuyệt đối sẽ không so một chút võ học cao thâm tới kém. Thậm chí Bát Cực Quyền bản thân liền là đối kháng võ thuật. Tại cùng người đấu võ thời điểm, có thể phát huy ra ngoài ý liệu kỳ hiệu. Trọng yếu hơn chính là, tại diễn luyện bộ này Bát Cực Quyền thời điểm, Trần Khuynh Địch loáng thoáng cảm nhận được phản hư hợp đạo cảnh giới. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch vừa mới đột phá luyện thần phản hư không bao lâu. Ở lực lượng nội tình bên trên, khoảng cách phản hư hợp đạo còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cho nên chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi. Muốn chân chính đột phá còn kém xa lắm. Nhưng cái này chí ít đại biểu hắn có năng lực. Cũng có hy vọng trở thành hợp đạo tôn giả. Trung thổ đại thế giới vô số võ giả. Lại có bao nhiêu người liền một tia này hy vọng đều không nhìn thấy. Đại nhân, ngài xuất quan rồi. Trương Hiền Trung sải bước đi lên. Cung kính nói ra, đại nhân. Đến từ Thuần Dương Cung chư vị đã đợi ngài đã lâu. Ân, Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch sững sờ. Thuần Dương Cung người, nói là Trần Tiêm Tiêm sao? Nhưng nàng chỉ có một người a. Xem ra sư huynh tựa hồ không phải rất chào đón chúng ta a. Một đạo thanh thúy tiếng cười từ phủ thành chủ bên ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đạo cao gầy áo lam thân ảnh cứ như vậy trực tiếp đi vào, thế mà không có chút nào đối Trần Khuynh Địch kính sợ. Ấy, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem người tới. Phượng Tiên sư muội, người tới chính là đã có một đoạn thời gian không gặp Doanh Phượng Tiên. Trước đó nàng ở võ hầu trong hầm mộ có thu hoạch, đột phá đến luyện tinh hóa khí tu vi, cho nên một mực ổn định cảnh giới, thẳng đến gần nhất mới xuất quan. Chỉ là, nàng vì sao lại tới nơi này? Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch nghi vấn. Lông mi thật dài trên dưới kích động, hai mắt mang theo vài phần ý cười. Là cung chủ để cho chúng ta tới. Nghĩa phụ đại nhân, nói đến Thuần Dương Cung cung chủ. Vậy dĩ nhiên là vị kia uy trấn thiên hạ Thuần Dương Cung trưởng giáo Chí Tôn. Tiên nhân, Ninh Thiên Cơ. Chỉ là, bản thân vị này tốt ba ba vì sao lại phái người tới nơi này? Sư huynh ngươi cũng là, man tộc xâm lấn chuyện lớn như vậy, ngươi nói cho đại càn hoàng triều một bên kia còn chưa tính. Nhưng sao có thể không nói cho sư môn đây? Nếu như không phải đại càn hoàng triều đem tin tức cũng đưa một phần đến Thuần Dương cung lời nói. Chúng ta chỉ sợ đều vẫn chưa hay biết gì. Không biết chuyện này đây. Ách, Trần Khuynh Địch ngẩn người. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, ta cũng là có hậu trường người a. Ta làm sao quên bản thân tốt ba ba đây. Thụ động, bị động a. Ngay tại Trần Khuynh Địch ở trong lòng đấm ngực dậm chân thời điểm. Doanh Phượng Tiên cũng khẽ cười nói. Nói tóm lại, lần này cung chủ để cho ta. Còn có một đám nội môn đệ tử. Từ một vị chân truyền sư huynh lĩnh đội, đặc biệt là tới trợ giúp ngươi. A, đa tạ, Ân, chân truyền sư huynh, nói đến Thuần Dương cung trừ bỏ bản thân bên ngoài chân truyền đệ tử. Trần Khuynh Địch trong trí nhớ đơn giản cũng chỉ có cái kia bị một quyền của mình đánh ngất xỉu đi. Qua Long Ngạo Thiên, dù sao đối phương cũng giống như mình cũng là nhân vật phản diện. Chỉ là thân làm nhân vật phản diện mệnh không có bản thân cứng như vậy. Cho nên không đủ mạnh. Nói đến, Trần Khuynh Địch đối với hắn còn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác đây. Đáng tiếc bản thân đem hắn trọng thương về sau. Cũng coi là kết thù. Lần này hẳn là cũng không phải hắn tới đi. Hừ, Trần Khuynh Địch còn không có nghĩ xong. Hừ lạnh một tiếng liền từ phủ thành chủ bên ngoài truyền đến. Mang theo cực kỳ nồng nặc lực lượng cảm giác. Trong phút chốc toàn bộ phủ thành chủ không gian phảng phất đều nặng không ít. Sau đó chỉ thấy một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh. Một thân áo tím. Nhanh chân đi vào trong thành chủ phủ. A, thật là Long Ngạo Thiên. Nha, không nghĩ tới ngươi người kiêu ngạo như vậy. Cũng sẽ gọi viện quân a. Ha ha, Long Ngạo Thiên vừa vào phủ thành chủ. Chính là khuôn mặt kiên quyết. Trừng mắt Trần Khuynh Địch ánh mắt phảng phất hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Trần Khuynh Địch thậm chí nhìn thấy hắn gân xanh trên trán đều đang nhảy lên. Để cho người ta hoài nghi hắn nói không chừng sẽ không đánh chào hỏi liền trực tiếp xông lên đến. Cùng Trần Khuynh Địch quyết một trận tử chiến. Ha ha ha, ở nơi này lúng túng thời điểm. Trương Hiền Trung đột nhiên chậm chậm đi tới. Vẻ mặt thần bí tiến tới Trần Khuynh Địch một bên. Nhỏ giọng nói ra, đại nhân, mấy vị trấn cương đại tộc tộc trưởng đến đây yết kiến. Ân. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Đây không phải tốt nhất cơ hội nói sang chuyện khác sao? Ha ha ha, vừa vặn, các người cũng đều đến. Liền đi nhìn ta ở Thanh Đế thành khoảng thời gian này thành quả tốt rồi. Không phải sư huynh khoe khoang. Trong khoảng thời gian này sư huynh đã làm không ít chuyện đây. Nếu không cũng không phát hiện được man tộc xâm lấn. Hơn nữa cấp tốc tập kết lực lượng đem bọn hắn đánh lui. Ấy, đại nhân, Trương Hiền Trung thanh âm kinh ngạc để Trần Khuynh Địch rất là bất mãn. Gia hỏa này trước đó không phải thật thông minh sao? Làm sao đột nhiên liền không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người? Không phát hiện Trấn Cương đại nhân phải có cái cớ để nói sang chuyện khác sao? Trấn Cương đại nhân. Những tộc trưởng kia còn mang đến một chút lễ vật. Mang đến lễ vật. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Trần Khuynh Địch vung tay lên. Sa Hoa nói. Vừa vặn đồng môn của ta sư huynh đệ đều tới. Liền để bọn họ cùng đi nhìn xem. Ta quản lý phía dưới đại tộc đều mang cho ta lễ vật gì. Ngô. Trương Hiền Trung không biết. Cả người đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần do dự. Mà đúng lúc này, Lạc Tương Tư cũng đi vào phủ thành chủ. Đại nhân, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng tới chơi. Ân, Lạc Tương Tư ngoài ý muốn nhìn xem trong thành chủ phủ không hiểu ra sao nhiều hơn hai người. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng lần này chỉ là đến giúp đỡ thông báo. Điểm này không thể không thừa nhận Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người thực tâm hữu linh tê. Thế mà đồng thời đi tới phủ thành chủ cửa ra vào. Muốn bản thân thông báo, để cho mình căn bản không kịp phản ứng. Đành phải ứng hai người yêu cầu. Tới xem một chút Trần Khuynh Địch có rảnh hay không. Vốn dĩ cho rằng Trần Khuynh Địch còn đang bế quan. Liền có thể coi đây là cái cớ cự tuyệt hai người. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà xuất quan, thực sự là không đúng lúc, mà Trần Khuynh Địch thì là hơi ngoài ý muốn nói ra. Ấy, Trần Sư Muội cùng Dương Trùng cũng tới, hôm nay chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy đều tới, cũng tốt, vừa vặn tất cả mọi người ở, liền đi một lần gặp mặt những cái kia Trấn Cương đại tộc tộc trưởng a. Ấy. Đại nhân ngài thực dự định làm như vậy sao? Trương Hiền Trung không biết vì sao. Cực kỳ dao động nói. Điểm này để Trần Khuynh Địch rất là bất mãn. đường đường Trấn Cương đại tộc một người thống lĩnh, tại sao có thể như vậy, không có lòng dạ, muốn cũng giống như mình, bình tĩnh, thong dong, nhìn qua trí tuệ vững vàng mới là nha. Không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch tự tin hất lên tay áo, làm một tự cho là rất đẹp trai động tác, cái thứ nhất đi ra phủ thành chủ, cao lớn bóng lưng, nhìn qua bực nào thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.